không phải em không lấy. Chương 5, Hoa Lệ, nhảy cùng ta một điệu được không? Góc truyện audio.com chấm, theo như Liễu tiền bối phải khoác lên mình những thứ lộng lẫy mới được sao? Liễu Sơ mím môi, tôi không có ý đó. Con nhỏ khốn kiếp này, dám bắt bẻ cô, nếu những lời này truyền ra ngoài sẽ phá vỡ hình tượng nữ thần thân thiện của à ta mất. Nhưng cũng không phải ăn mặc như cô. Đêm lạnh quá, liệu y phục này có thể sưởi ẩm được cho ta? Chấm chấm, Liễu Sơ định nói gì đó thì im bặt. Nhược Băng đã bắt đầu gảy đàn. Chàng quá đẹp làm ta ngẩn ngơ. Bước chân chàng xa dần. Bóng tối bao phủ, hoa lê héo tàn trên cành lá. Ánh trăng đêm nay sao lại thê lương đến thế? Để ta nhảy một điệu cuối cùng cho chàng được hay không? Nhìn ta thêm một lần cuối cùng nữa được hay không? Hơi ấm không còn, chỉ còn lại chút ký ức xa xăm. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy cùng ta điệu cuối cùng hoa ơi. Hơi ấm không còn, chỉ còn lại chút ký ức xa xăm. Hòa với tiếng đàn uyển chuyển. Giọng hát du dương là tiếng tinh tinh tang tang dưới cổ chân nàng. Tiếng lắc chân như xa như gần, như mộng như ảo. Giờ phút này trong mắt bọn họ toàn là kinh diễm. Cô gái hồng y rách dưới nhảy múa như yêu ma vào trong tâm trí họ. Vừa kiềm diễm vừa ma mị. Tiếng lắc chân thưa dần. Cuối cùng im bạt, nữ tử hồng y khuôn mặt cười thê lương ngã xuống. Nụ cười mang cả tuyệt vọng lẫn hy vọng đó. Thật đẹp biết bao, hoa lệ, đừng hỏi bài hát hoa lệ ở đâu ạ, do ta chém đó hết. VVV ủng hộ tiếp nha các nàng ba về sau sẽ có hắc băng ạ. Ba, ba ngày 10 chương ạ, ba, hoang tô tô, cách chương.